Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 001, Vương Lão Bản, thứ 6 tinh đoàn thủ phủ, hành chính tinh Hằng Châu, nơi nào đó nổi danh cao đẳng học phủ bên trong, kia gian rộng rãi, sạch sẽ, lại hết sức quạnh quẽ phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong. Bục giảng bên trên nam tính giảng sư chính đĩnh đạc mà nói. Đài bên dưới hơn mười mấy danh học sinh lại là mơ màng sắp ngủ. Tại kia phiến lơ lửng tại bục giảng bên trái đằng trước hình chiếu bình phong biểu hiện bên trong. Có này vị giảng sư tài liệu cặn kẽ. Hắn gọi Vương Trạch, nhìn lên tới tựa hồ chỉ có 30 nhiều tuổi. Thon dài thân hình, thẳng tắp sống lưng, góc cạnh phân minh khuôn mặt phảng phất bị điêu khắc ra tĩnh tâm tạo hình qua. Hơi hãm sâu hốc mắt phía trước mang một bức hình vuông kính mắt. Xác thực tính tương đối dễ coi này loại, liền là nếp nhăn trên trán có chút quá mức nghiêm trọng. Vương Trạch tỉ mỉ xử lý qua ngắn bình phát, cùng hắn trên người kia ngay ngắn âu phục áo lót, chứng minh hắn đối này đường khóa nghiêm túc phụ trách. Đáng tiếc là, bởi vì không cho phép giả lập hình tượng tiếp vào, hắn phạm tội thực ghi chép tự chọn môn học khóa cực ít sẽ có học sinh lựa chọn. Tựa như hôm nay, có thể chứa đựng 200 người phòng học. Chỉ có hơn mười mấy danh học sinh ở hàng phía trước ngồi xuống. Cứ việc không mấy cái người nghe. Vương Trạch vẫn như cũ cố gắng làm chính mình bên miệng bay ra lời nói. Duy trì hắn mức độ lớn nhất hài hước. Ngoặc kép, theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển. Tội phạm trở nên không chỗ ẩn trốn. Nghĩ muốn siêu tập chứng cứ cũng trở nên càng thêm dễ dàng cùng tinh chuẩn. Nhưng tương tự, phạm tội thủ pháp cũng trở nên càng ngày càng bí ẩn. Người nội tâm bành trướng phạm tội dục vọng, cũng sẽ không bị khoa học kỹ thuật làm hao mòn rơi. Chúng ta hôm nay muốn nói đến bản án, liền là hung thủ lợi dụng Vân Quỹ xe sóc này tiết tấu. Phối hợp một cái đơn giản điện tử đồ vật, liền có thể làm người bị hại trái tim ngưng đập. Này loại cùng hoàn cảnh kết hợp kiểu mới gây án thủ pháp. Hiện nay tầng tầng lớp lớp, các người chủ tu phương hướng đều cùng hình sự trinh sát có quan hệ đúng hay không? Vương Trạch lời nói dừng lại, hơi có điểm mong đợi xem hàng phía trước ngồi xuống này hơn 10 cái học sinh. Lão sư, có cái nữ sinh nhấc tay ra hiệu, cười hì hì nói câu, ta là phục cổ nghề làm vườn hệ, ta là thiết kế thời trang. Vương lão sư, tinh tế công trình, kiểu mới mang sâm mây phương hướng. Kia cái, kỳ thật ta là sủng vật thú y hệ. Hắc, ân, đại gia đều rất không tệ. Vương Trạch đưa tay vuốt vuốt cái trán, tươi cười bên trong lộ ra một chút điểm bất lực cảm giác. Đinh Linh Linh cùng với này đi theo nhân loại văn minh phát triển lại vĩnh hằng bất biến tiếng. Chuông, bục giảng bên trên Vương Trạch tiêu sái thu hồi bảo trì lập thể hình chiếu điện thoại. Bước nhanh thoát đi này chống trải phòng học xếp theo hình bậc thang. Ánh mắt bên trong, này trống trải không người sân trường tỏ ra có chút quỷ dị. Trên thực tế, chỉ phải mang theo có được hiện thực tăng cường hệ thống kính dâm. Liền có thể xem đến sân trường các nơi trải rộng học sinh nhóm thân ảnh. Bọn họ đem thân thể lưu tại thoải mái dễ chịu ký túc xá. Chính dùng giả lập hình tượng ở sân trường bên trong hành tẩu. Dạy học lầu phía trước đường lớn bên trên. Có vị phong thái trác xước trẻ tuổi nữ tính, đứng tại một cỗ tạo hình độc đáo, xe cũ kỹ, bên cạnh. Nàng ngũ quan tinh xảo, bó sát người màu đỏ chức nghiệp bộ váy sấn ra có lồi có lõm dáng người. Kia trương bị đầu nhập cách xù bảo dưỡng phí tổn khuôn mặt. Hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm nếp nhăn. Một đôi khoan hậu môi đỏ giống như liệt diễm, cùng nàng màu đỏ nhạt gợn sóng tóc dài bổ sung lẫn nhau. Nhìn thấy Vương Trạch thân ảnh, nữ nhân lập tức lộ ra đắc thể mỉm cười, lấy xuống kia bức có hiện thực tăng cường công năng kính dâm. Đối Vương Trạch khẽ khom người, giảng bài vất vả, lão bản, nữ trợ lý đè ép cổ họng phát ra ôn ôn nhu nhu tiếng nói. Động tác nhanh nhẹn kéo cửa xe ra, tiếp nhận Vương Trạch tay bên trong công văn túi, đợi nàng đóng lại Vương Trạch một bên xe cửa sau. Dẫm lên tiểu toái bộ cấp tốc quấn đi một bên khác. Khép lại hai chân, đi vào ngồi vững vàng. Xe bên trong lái tự động hệ thống tự hành khởi động. Hướng trước thiết trí hảo mục đích xuất phát. Vương Trạch ngáp một cái, ngồi liệt tại ghế dựa bên trên. Giúp ta tra một chút, ta tại này bên trong còn có bao nhiêu chương trình học? Lão bản, ngài phía trước đáp ứng 16 đoạn tích tu khóa còn thừa lại 8 tiết. Yêu cầu tại này cái học kỳ kết thúc phía trước an bài xong. Nghe xong nữ trợ lý trả lời, Vương Trạch lông mày liền nhăn thành chữ xuyên. Ý tứ là, ta còn muốn bị này đó đối logic suy luận tia không có hứng thú chút nào học sinh lại hành hạ 3 lần. Bội ước cần bồi thường tiệt bút kim ngạch. Lão bản, mặc dù ngài rất giàu có, nhưng ta làm vì trợ lý cùng với nhất danh hợp cách kế toán. Nhất định phải nhắc nhở, đây tuyệt đối không là sáng suốt lựa chọn. Nữ trợ lý đầy mặt tiếc hận, nhưng khóe miệng lại tại không ngừng dơ lên. Nàng cười nói, lão bản, ngươi có thể thử xem mở một đường giả lập chương trình học. Tuyệt đối sẽ có để ngươi ý tưởng không đến hiệu quả. Vương Trạch không có trả lời, cởi bỏ cà vạt, nhìn ngoài cửa sổ lướt qua phong cảnh, qua một trận mới lẩm bẩm nói, ta cũng không muốn chính mình xuất hiện tại những cái đó học sinh chơi ác video bên trong. Văn phòng kia bên có cái gì đại án sao? Nữ trợ lý đoan khởi trên cánh tay phải đồng hồ nhẹ nhàng điểm mấy lần. Đồng hồ hình chiếu ra mấy cái tia sáng. Này đó tia sáng cấp tốc bện ra độ rõ nét cao hình chiếu màn hình. Mặt bên trên nhấp nhô từng chương hình ảnh. Nàng cười nói, còn là này đó, trừ phi ngài đối chảo ngoài giá thú tình lúc khả năng xem đến một ít tràng diện hương diễm. Đột nhiên có hào hứng. Vương Trạch mang mỉm cười nói, cái hành tinh này còn thật là bình thản. Nữ trợ lý thu hồi hình chiếu, ôn nhu nhắc nhở, cửu đại tinh đoàn liền cùng nhân loại hành tinh mẹ, tổng cộng 162 viên nhân loại thường cư hành chính tinh bên trên. Hằng Châu tinh trị an hệ số lâu dài xếp tại vị trí thứ 10. Lão bản ngươi là như thế nào nghĩ? Tại này bên trong mở thám tử văn phòng. Vương Trạch bình tĩnh cười một tiếng. Tươi cười bên trong đầy là thâm ý. Chậm rãi nói, Lý Thục Phân, chấm ngoặc kép, ngài có thể gọi ta Emily. Nữ trợ lý ôn nhu nhắc nhở, Hảo Thục Phân, ta nhớ rõ trước kia giải thích với ngươi qua. Vương Trạch cười cười, đối nữ trợ lý bạch nhãn không chút phật lòng, không nhanh không chậm giải thích. Đối với chúng ta này đó hiệp trợ người tới nói, dính đến hình sự vụ án, thường thường liền sẽ bị hỏi đến một cái vấn đề có hay không có tham dự hình sự điều tra vụ án tư. Cách, chúng ta sự vụ điều phát hiện tại có 30 nhiều tên chính thức nhân viên. Trừ ta, chỉ có 2 cái lão hoạt đầu có này cái tư cách. Còn giới hạn tại này viên tinh cầu mấy cái khu hành chính. Theo kinh tế hiệu quả và lợi ích góc độ giải đọc, làm ngươi cố gắng giúp cảnh sát phá được vụ án, có thể được đến là ngợi khen cùng cổ vũ, cùng với tin tức bên trên lộ diện cơ hội. Này cùng tư pháp phương hướng luật sư không giống nhau. Bọn họ gánh chịu nguy hiểm, nhưng lợi nhuận thực cao. Nhưng những cái đó ngoài giá thú tình bản án liền không đồng dạng. Hoài nghi trượng phu hoặc là thê tử hay không có ngoài giá thú tình người. Đồng dạng đều có không tệ điều kiện kinh tế. Cũng nguyện ý cấp chúng ta phong ốc tiền thuê. Văn phòng không là dựa vào danh tiếng của ta liền có thể vận chuyển. Thục Phân, hảo lão bản, này đó cùng Emily cũng không cái gì liên quan quá nhiều. Ta chỉ là tại ngày này bên trong lĩnh tiền lương phụ tá riêng. Emily hắng giọng, khép lại khởi kia đôi từ tinh tế với cao màu đen bao trùm thẳng tắp chân dài. Cúi đầu đọc qua văn kiện điện tử, cỗ xe bình ổn lái ra sân trường. Tại khu vực cấm bay tiếp tục dùng 4 vòng chạy. Lão bản, ta khả năng muốn từ chức. Emily nhìn hướng một bên, cúi đầu nói. Vương Trạch nhíu mày lại, có chút đột nhiên. Kỳ thật ta lúc trước cho ngài phát qua bưu kiện, ngài hảo giống như không có chú ý đến. Cho nên khi mặt cùng ngài nói một chút. Emily nhìn chăm chú này cái nam nhân, kia đôi tươi đẹp mắt phượng bên trong lộ ra mấy phân thấp thỏm. Nàng lập tức nói, nếu như ngài bất đồng ý, ta có thể suy nghĩ thêm, là đối tiền lương bất mãn sao? Emily vội vàng trả lời, lão bản ngài này mấy năm cấp ta tiền lương, đã để ta mua hạ một bộ bất động sản, là ngươi bạn trai để ý ngươi làm phụ tá riêng. À, xin lỗi, này là ngươi tư ẩn, ta không nên hỏi nhiều. Vương Trạch ngồi thẳng thân thể, đưa tay trái ra, lộ ra ôn hòa mỉm cười. Này mấy năm hợp tác thực vui sướng, ta sẽ làm cho văn phòng cấp ngươi một món tiền thưởng. Cũng sẽ tuân theo lao động pháp, tôn trọng ngươi tất cả quyền lợi. Thuận tiện lại tư nhân tặng kèm một phong đầy là ca ngợi chi từ thư đề cử. Emily xem cái kia đưa, qua tới tay trái, có chút hoãn bất quá thần. Lão bản ngài cái này đồng ý. Nàng rõ ràng có điểm không dám tin. Kinh ngạc hỏi lại, chẳng lẽ đều không giữ lại ta một chút sao? Ta là nói khả năng liền là còn không có xác định. Vương Trạch nghiêm túc suy nghĩ vài giây đồng hồ, cho nên nói, này kỳ thật vẫn là một lần tiền lương đàm phán. Lão bản, ta đây đổi cái thuyết pháp. Emily nhẹ khẽ cắn nở nang môi dưới, cởi bỏ dây cột tóc, làm kia mềm mại gợn sóng tóc dài tản mát ở đầu vai. Lại cố gắng ưỡn ngực ngẩng đầu, đem chính mình trẻ tuổi lại đầy co giãn tư thái bày ra không thể nghi ngờ. Lại lần nữa, bạn thượng tự tin mỉm cười. Ta không chỉ là ngài công tác thượng trợ lý, còn phụ trách chế định lão bản hành trình cùng ẩm thực khởi cư. Hơn nữa ngài vẫn luôn cường điệu công và tư phân minh. Ngài cũng vẫn là độc thân trạng thái. Cho nên ta nghĩ, ta nếu như từ trước, có hay không có thể có cùng lão bản ngài ước, sẽ cơ hội, chấm ngoặc kép, mấu chốt nhất hai cái chữ. Nàng cắn rất nặng, đỗ xe, chi đát, hơn mười mấy giây sau, tự động khép lại xe cửa bên ngoài. Emily mặt bên trên còn mang kinh ngạc, cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống, lộ ra Vương Trạch đầy là áy náy khuôn mặt. Thục Phân, dựa theo hiệp ước, ngươi cần phải hoàn thành cùng đời tiếp theo trợ lý giao tiếp. Ta đã cấp văn phòng đối tác phát tin tức đi qua. Bọn họ sẽ mau chóng nhận người. Mặc dù, tính, ta còn là sẽ cho ngươi kia phong thư đề cử. Lái xe, lão bản, ta thu hồi lời nói mới rồi. Lão bản, cái này là cái vui đùa. Ô trống trải nhai đường bên trên. Kia chiếc chào giá không ít xe cũ kỹ bình ổn cất bước. Cấp tốc lái vào đường ngay. Cái bệ xuất hiện màu lam vòng sáng. Cỗ xe bắt đầu lơ lửng phi hành cũng lại lần nữa tăng tốc. Dẫm lên giày cao gót, Emily lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng bước nhanh đuổi hơn 10 mét. Đây là ảo não thụ cái ngón giữa. Đem tay bên trong bao da thở phì phò ném xuống đất. Xe chỗ ngồi phía sau. Vương Trạch đưa tay xoa xoa mi tâm. Rõ ràng có điểm lòng còn sợ hãi. Quá đáng sợ. Emily thế nhưng đánh mất nàng chuyên nghiệp tính. Hắn dùng tay bên trong vào lưới đầu cuối phát ra mấy cái tin tức. Đồng kết tiền nhiệm trợ lý quyền sở hữu hạn. Cũng đem đối phương từ chức hạng mục công việc. Tăng thêm tiến vào văn phòng lão bản bản ghi nhớ. Ông, tay bên trong tấm kính truyền đến dầu có tiết tấu chấn động. Vương Trạch mắt liếc mặt bên trên nhảy lên quen thuộc ảnh chân dung. Tiện tay nhận, mở miệng liền là một câu. Lần này giúp ta chiêu trợ lý thời điểm. Nhớ rõ trước tiên cường điệu mấy lần. Nhất định phải công tác cùng sinh hoạt có thể tách ra. Nhất định phải có ranh giới cảm giác. Như thế nào? Đầu bên kia điện thoại vang lên một cái trầm thấp nam nhân tiếng nói. Vương lão bản muốn đổi trợ lý. Vương Trạch cúi đầu xem tay bên trong khối lập phương. Mặt bên trên chính lấp lóe. Xác thực là chính mình đối tác dãy số cùng ảnh chân dung. Nhưng chính mình đối tác là một vị thành thục tài trí lại yêu thích lại nhải bát quái đã kết hôn nữ. Sĩ, hơn nữa, nàng kia cái nhiều máu thống hỗn huyết anh tuấn trượng phu. Lại thích dùng một loại đặc biệt mỹ giọng hát điều. Vương Trạch bình tĩnh nói. Ta hy vọng ngươi hiện tại bắt cóc. Là ta hợp tác đồng bạn tin tức, mà không là nàng thân thể. Bắt cóc, như thế nào kéo tới bắt cóc đi lên? Là ta a, lão Hà, Hà Cừu, ta hiện tại liền tại ngươi văn phòng uống trà. Có cái bản án yêu cầu ngươi rời núi. Kia đầu giọng nam chật chật cười. Đổi cái càng vì tùng thị thanh tuyến. Nếu như 10 phút bên trong ngươi không hiện thân, ta liền cùng ngươi nhân viên nhóm giảng một chút. Kia năm trường học đại hội thể dục thể thao 3.000 mét dài chạy. Còn có cái này ngực phía trước nhuốm máu áo sơ mi. Vương Trạch mặt tối sầm. Này không là đã nói ra. Hà đại đội trưởng cái gì thời điểm tới ta này. Vừa mới hạ phi thuyền. giọng nam lộ ra nồng đậm mệt mỏi. Có cái khó giải quyết, bản án làm ta tâm thần đều mệt. Ta có thể nghĩ đến cao thủ chỉ có ngươi. Trực tiếp tới ta ra đi. Làm văn phòng xe đưa ngươi qua đây. Vương Trạch nói. Ngươi nếu lựa chọn tự mình đi một chuyến mà không là thông qua mạng lưới thư từ qua lại. Kia chắc hẳn ta văn phòng cũng không thích hợp đàm luận này khởi vụ án. Ai? Này. Vương Trạch bình tĩnh cúp máy trò chuyện. Hắn trước mắt hiện ra một cái khoan hậu khỏe mạnh thân ảnh. Khóe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên. Thục Phân, giúp ta tra một chút đi hành tinh mẹ gần nhất chuyến bay. Lại đặt trước hai chỉ đỉnh lũ lâu xốp giòn da thịt vịt nướng. Kia ra hỏa thích ăn tính dầu đại. Chấm ngoặc kép, hắn lời nói nhất đốn. Liếc nhìn bên người trống rỗng chỗ ngồi. Con mắt bên trong lưu chuyển một chút tiếc nuối. Này mấy năm đa tạ ngươi chiếu cố. Emily, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.